từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 396 Tiểu Mao Đoàn, hảo hảo đánh lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc trước vẫn là một cái ngốc manh chuột đồng nhỏ, trong nháy mắt Tiểu Mao Đoàn đã biến thân cự thú ống. Tiểu Mao Đoàn thanh âm đều trở nên trầm thấp rất nhiều, phát sinh một tiếng kinh thiên nộ hống, thanh âm càng là lấn át Hắc Long Vương. Ngươi tiểu gia hỏa dĩ nhiên có thể trở nên lớn như vậy. Trấn Quốc Yên Nhiên cả kinh nói. Lục Thần sửng sốt một chút. Nàng nói, chắc là Tiểu Mao Đoàn a. Hắc Nham Long Hoàng dường như đối với chính mình huyết thống có trời xanh tự tin, thấy Tiểu Mao Đoàn loại này bất nhập lưu một dã thú dám đối với chính mình rít gào, nhất thời tức giận không thôi. Một ngụm, hắc viêm lửa cháy lan ra đồng cỏ, phun về phía Tiểu Mao Đoàn, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị ngọn lửa màu đen bao trùm, siêu cao nhiệt độ làm cho chu vi vây xem người chơi đều cảm thấy cả người bốc hãn. Hắc viêm lửa cháy lan ra đồng cỏ, đây là siêu cường quần công kỹ năng A, thương tổn cao, không nhìn bình thường hỏa diễm kháng tính, còn có duy trì liên tục thương tổn, không hổ là trung cực hung thú. Đây chính là hắc viêm sao? Có người nói có thể không nhìn bình thường hỏa kháng cùng linh khiêng, cơ hồ tương đương với thiên uy thương tổn. Không mạnh có thể bị xưng là trung cực hung thú sao? Cái kia chỉ đại lão thử ở huyết mạch bên trên liền cùng Hắc Long Vương không phải là một cấp bậc, khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng mà Tiểu Mao Đoàn đầu thân thì tuy là cự đại thế nhưng hành động lại dị thường linh hoạt. Tránh được hắc viêm lửa cháy lan ra đồng cỏ ban đầu thương tổn phía sau, người này bắt đầu tham lam thôn phệ mặt đất hắc sắc ngọn lửa. Tiểu Mao Đoàn chỗ đi qua, hắc viêm toàn bộ bị nó hút vào. Một lát sau, toàn trường ngọn lửa màu đen đã toàn bộ tiêu thất. Cái này, đây là cái gì quỷ? Vì sao nó có thể đem người khác kỹ năng cắn nuốt hết? Còn bà nó tên kia có thể thôn phệ hắc viêm Long Hoàng hắc viêm. Điều đó không có khả năng. Trấn Quốc Yên Nhiên cũng ngây dại, nàng gặp địch vô số, cũng đã gặp không biết bao nhiêu cường đại hiếm hoi chiến sủng, nhưng là chưa từng thấy qua loại tình huống này. Cái này, người chiến sủng vì sao có thể thôn phệ hắc viêm? Người hơi quá đáng, Lục Thần buồn bực Tiểu Mao Đoàn có thể ăn hắc viêm, bất kể hắn là cái gì sự tình. Rõ ràng là Tiểu Mao Đoàn quá phận, làm sao đến Trấn Quốc Yên Nhiên trong miệng thì trở thành chính mình quá phận. Quảng cáo, đúng vào lúc này, ăn uống no đủ Tiểu Mao Đoàn đã đánh về phía Hắc Long. Thanh niên kỳ Hắc Long Vương đã vốn có long lân hộ giáp, vật phòng linh phòng đều cao vô cùng, thế nhưng Tiểu Mao Đoàn sau khi ăn xong 300 năm tiên thảo phía sau, thuộc tính cực kỳ khủng bố, công kích cực cao, vật phòng linh phòng đồng dạng khủng bố, điểm này Lục Thần trước đây nhưng là thấu hiểu rất rõ. Thế nhưng Tiểu Mao Đoàn lần này công kích dĩ nhiên vô ích móng vuốt. Thịnh Yến, nó, cắn một cái hướng Hắc Long Vương. Hắc Long Vương đều kinh hãi. Cái này CMN, lão tử với ngươi hảo hảo đánh lộn, ngươi lại muốn ăn lão tử. Hắc Long thịnh nộ một chảo quào qua tới. Hắc viêm long chảo, cái này nhìn như thông thường một chảo, lại sinh ra cùng loại kiếm khí công kích có thể dùng cận chiến công kích cũng vốn có viễn trình tổn thương hiệu quả, đồng thời trong công kích bổ sung thêm rõ ràng sương mù màu đen, so sánh với hắc viêm thuộc tính công kích có quan hệ. Là hắc viêm long chảo, một vị học viên cũ chừng lớn hai mắt. Học trưởng, chiêu này rất mạnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác bình thường không có gì lạ, bình thường không có gì lạ. Lần trước Yên Nhiên Hắc Long phát triển đến thanh niên kỳ tìm ta chiến sùng thí nghiệm liền một chảo này, đánh ta Lưu Kim Huyền Vũ 45 vạn huyết. Cái gì có thể đánh Lưu Kim Huyền Vũ 45 vạn huyết? Lưu Kim Huyền Vũ phòng ngự siêu cao đó a, Hắc Viêm Long Hoàng kinh khủng nhất chính là nó Hắc Viêm công kích là một loại nguyên tố công kích nhưng bởi bên ngoài khan hiếm tính, rất khó tăng đối ứng kháng tính, người cơ bản có thể đem coi là thiên uy thuộc tính công kích. Nó bất luận cái gì trong công kích đều mang vào loại này công kích, người suy nghĩ một chút một cái, phổ thông công kích mang thương hại khả quan thiên uy công kích loại này đối thủ là không phải rất khủng bố. Cái kia tân nhân khiếp sợ quay đầu, lại nhìn về phía cái kia cự long, hoảng sợ nói. Được rồi, hy vọng ta không cần có cơ hội gặp được người này. Hắc Long Vương công kích đã đến Tiểu Mao Đoàn trước mặt. Tiểu Mao Đoàn không biết là không có tới nhớ kỹ chợt hiện, hay là cố ý không tránh, chỉ theo Lục Thần, người này cũng có thể mau tránh ra a. Nói tóm lại, Tiểu Mao Đoàn gắng gượng ăn một lần công kích. 4 vạn, phổ thông công kích 8 vạn, Hắc Viêm công kích 12 vạn trung hòa. Hắc Long chỉ đánh ra 4 vạn phổ thông công kích thương tổn, liền khó có thể phòng ngự Hắc Viêm công kích cư nhiên cũng bị triệt tiêu 12 vạn tổng thương tổn. 12 vạn, còn không đợi mọi người phản ứng kịp Tiểu Mao Đoàn nhảy lên thật cao, hai cái móng vuốt gắt gao bắt lại Hắc Long Vương. Sau đó, nó cắn một cái ở tại Hắc Long Vương trên thân thể. Hiện trường quan chiến người chơi, bao quát Trấn Quốc Yên Nhiên cùng Lục Thần chính mình. Tròng mắt kém chút không có chừng ra ngoài. Ta CMN, nó đang làm gì thế? Điên rồi sao, nó thực sự ở, đang ăn Long Vương. Nó mới vừa rồi là cố ý không tránh sao? Hàng này vì ăn cả kinh liều lĩnh nữa à, cái này cái quái gì vậy, quả nhiên là có nhiều chủ tử liền có nhiều chiến sủng a, chủ tử liền là thằng điên, cái này chiến sủng cũng là thằng điên. Lục Thần cũng là cực kỳ phiền muộn, đám người kia tại sao lại kéo tới hắn? Hắn cũng rất khiếp sợ tốt sao? Hắn cũng không phải ngự thú sư, cùng chiến sủng liên hệ chặt chẽ như vậy, phương án tác chiến hoàn toàn chính là Tiểu Mao Đoàn chính mình chế định. Tiểu Mao Đoàn, có phải hay không ta bình thường bạc đãi ngươi làm sao vừa ra tới liền cho ta cả một màn như thế? Đây là cuộc chiến sinh tử a, Lục Thần đột nhiên nghĩ tới Dược Lão lời nói. Nếu như trở lại quá khứ, làm Dược Lão hỏi lại hắn một lần, có muốn hay không đem Tiểu Mao Đoàn mang đi ra ngoài thời điểm, hắn nhất định sẽ lo lắng nhiều một phút đồng hồ. Đương nhiên, mang còn là muốn mang, bất quá, Lục Thần cuối cùng là thấy được người này biến thái. Trước đây gặp phải ta thời điểm, đoán chừng là ở dược điền ăn no, nếu không. Khẳng định không có dễ đối phó như vậy. Lục Thần phía sau lưng có chút đổ mồ hôi lạnh, so sánh với Lục Thần, Trấn Quốc Yên Nhiên là triệt để điên rồi. Uy, người chiến sủng đang làm gì thế? Nó, đây là cái gì phương thức công kích, nhị trọng thiên bên trong không có khả năng có loại này công kích. Lục Thần đỡ cái chán, Tiểu Mao Đoàn thân phận vẫn là tạm thời ẩn giấu tốt, toàn bộ server duy nhất, hơn nữa có thôn phệ cửu thiên năng lực, nói ra không làm được bên trên trọng thiên nhân đều muốn xuống. Quảng cáo, cái này căn bản là cái vượt qua quy tắc bên ngoài quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất đắc dĩ, Lục Thần ngạnh sinh sinh đích mạnh mẽ giải thích. Cái này, Thịnh Yến kỳ thực thì tương đương với sinh mệnh di trừ loại công kích, đây chính là Tiểu Mao Đoàn bản lĩnh xuất chúng. Uy Tiểu Mao Đoàn, ngươi cho ta hảo hảo đánh lộn. Lục Thần nhanh lên lớn tiếng nhắc nhở Tiểu Mao Đoàn. Tiểu Mao Đoàn miệng vừa hạ xuống, Hắc Long đau đến gào khóc, đang ở đắc ý chi tế, nghe được chủ nhân quát lớn, nó không cam lòng quay đầu nhìn thoáng qua Lục Thần. Nếu như chủ nhân không phải ngăn cản, này đại xà mùi vị hẳn là thật không tệ. Bất quá nếu chính mình theo chủ nhân, hắn nói qua về sau sẽ cho mình uy thật nhiều ăn ngon, vì lợi ích lâu dài, vẫn là tạm thời buông tha này đại xà a, ăn phải không ăn, thế nhưng Hắc Long Vương nhục thân đã lọt vào trọng thương. Đi bắp nhục thân hư hao, một tầng, nhục thân thuộc tính giảm bớt 7, hành động lực giảm bớt 7. Đi bắp vật lý dễ tổn thương, một tầng, gặp vật lý công kích lúc thêm vào thừa nhận 7. Thương tổn, đi bắp trọng thương đổ máu, một tầng, mỗi giây tổn thất 1. HP hạn mức cao nhất duy trì liên tục 7 giây. Đồng thời Tiểu Mao cuộn người bên trên xuất hiện một cái bắp. Bắp ăn cơm, một tầng, vĩnh cửu đề thăng nhục thân cường độ, nên đơn vị cung cấp không? Một, nhục thân cường độ đề thăng, đồng thời mỗi giây khôi phục địch quân trọng thương đổ máu mức thương tổn các loại. Chờ, giá trị HP, Tiểu Mao Đoàn lần này công kích chỉ tính toán, đổ máu, ban đầu thương tổn, chỉ có chính là 3 vạn, chính nó cũng chỉ là khôi phục 3 vạn lượng máu. Thế nhưng, tại chỗ cao thủ trong mắt thấy căn bản không phải cái này hầu như có thể sơ sót trị số. Bọn họ thấy là, song phương trạng thái, chỉ là cái này một đống đi bắp cùng bắp cũng đã làm cho toàn trường trở nên nhã thước không tiếng động. Cách chương.